Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các tu sĩ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu chứng kiến thủ đoạn của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trên mặt họ liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là người đứng đầu trong trận chiến tại phủ lúc trước. Ở kỳ luyện khí, Liên Chi chẳng khác nào Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, năm xưa có thể quét sạch tu sĩ cùng cảnh giới, là người trong hàng ngũ đệ tử đỉnh cấp của các tông môn lớn. Hiện tại, một kiếm này chỉ cần dựa vào trọng áp của kiếm khí đã đủ khiến người khác khó lòng chống đỡ. Nếu giao đấu với người này lâu hơn, sẽ phát hiện rằng trọng áp này chỉ là chút bản lĩnh nhỏ, hoàn toàn không phải toàn bộ sức mạnh của y. Diệp Thù, Yesu đứng trên thạch đài quan sát, âm thầm gật đầu, y đã tận lực giúp Yến Trường Lan rèn luyện thân thể. Quả nhiên không sai, với cảnh giới hiện tại của hắn, sức mạnh đã đạt tới mức độ này, phối hợp với trọng kiếm, thậm chí không cần kiếm pháp, chỉ cần những nhát chém bình thường đã có thể khiến vô số tu sĩ phải tránh lui ba thước. Trong trường đấu, tu sĩ Ngũ Nguyên Phủ, U Duen Phu, kinh hãi, chợt nhận ra bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ảnh lấp lánh, nhắm thẳng vào ngực hắn mà chém ngang qua. Chiêu kiếm chém tới mang theo sức mạnh kinh hoàng, kèm theo áp lực nặng nề như có thể trấn áp đối thủ, khiến lòng hắn kinh hãi. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, dưới trọng áp này nhanh chóng né sang một bên. Nhưng tu sĩ Ngũ Nguyên Phủ tuyệt đối không thể ngờ rằng, mặc dù bản năng giúp hắn né tránh được, nhưng động tác của đối phương lại nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng. Ngay sau đó, lại một kiếm nữa ập tới, thẳng thắn đánh trúng hắn. Không phải là chém, mà là đánh. Dù chỉ là một cú đánh, sức mạnh cuồn cuộn kinh khủng ấy cũng đã khiến hắn bị đánh bay ra xa. Đồng thời, xương sườn, cánh tay, chân trái đều bị gãy nát, áp lực truyền đến nội tạng gây ra thương tổn khủng khiếp. Một ngụm máu tươi phun ra, ý thức của hắn lập tức đứt đoạn, ngất lịm đi. Yến Trường Lan chỉ sau ba kiếm đã đánh bại đối thủ. Lúc này hắn đứng trong trường, tựa như vừa làm một việc hết sức bình thường. Dáng vẻ của Yến Trường Lan khiến các tu sĩ đứng ngoài quan sát đều không khỏi kinh hãi. Đừng nhìn vào việc hắn không giống Phong Lăng Hy chỉ dùng một kiếm, mà dùng đến ba kiếm, nhưng tu sĩ luyện khí vốn dĩ không thể so sánh với tu sĩ kết đan, chia gian, sở hữu những thần diệu bên trong. Đối mặt với một tu sĩ cao hơn hai cảnh giới, chỉ ba kiếm đã khiến đối phương hoàn toàn bất lực. Đây đã là một điều vô cùng đáng sợ. Các đệ tử Tuyên Minh Phủ nhìn thấy Yến Trường Lan dễ dàng giành chiến thắng, vừa vui mừng, trong lòng lại có chút phức tạp. Thực lực của người này càng lúc càng mạnh. Nếu nói rằng trong trận chiến tại phủ trước đây còn chưa hiển lộ, thì nay bọn họ đã chứng kiến sự chênh lệch to lớn giữa Yến Trường Lan và họ, gần như không thể nào diễn tả. Yến Trường Lan này quả nhiên giống như sư tôn Phong Lăng Hy của hắn, là một nhân vật khiến cùng thời đều cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng các tu sĩ mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Còn Yến Trường Lan đứng giữa trường, liền nói, xin hãy lưu lại trong trường để tiếp tục giao đấu. Nghe Yến Trường Lan nói vậy, mọi người hiểu rằng hắn lựa chọn tiếp tục giao đấu với người khác. Điều này cũng không có gì lạ. Dù Yến Trường Lan vừa rồi đã đấu với người khác, nhưng hắn chỉ xuất ra ba kiếm, mà ba kiếm ấy trong mắt mọi người chỉ là dựa vào thân thể. Có lẽ pháp lực thực sự chưa tiêu hao bao nhiêu, nên việc hắn muốn tiếp tục giao đấu cũng không có gì ngăn trở. Vì vậy, đám tu sĩ luyện khí còn lại bên phía Ngũ Nguyên Phủ liền đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng có một người mạnh mẽ trong số đó bước ra trường, đối diện với Yến Trường Lan. Chỉ trong một thoáng đối diện, Yến Trường Lan liền phát giác người này cũng là một kẻ luyện kiếm. khí tức không yếu, khiến hắn có chút hứng thú. Mặc dù những đối thủ khác cũng không tệ, nhưng giao đấu với một người luyện kiếm như mình lại càng khiến hắn cảm thấy phấn khích. Tu sĩ luyện kiếm này vừa đối diện với Yến Trưởng Lan đã biết ngay. Nếu hắn không nắm bắt tiên cơ, để Yến Trưởng Lan ra tay trước, thì hắn khó tránh khỏi việc sẽ bị Yến Trưởng Lan áp đảo. Hắn tự nhủ rằng nếu gặp phải trọng áp kinh khủng kia, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, không thể chần chừ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tu sĩ luyện kiếm nhanh chóng xuất thủ. Thanh kiếm trong tay hắn như gió mưa gào thét, bảo vệ chặt chẽ trước người, đồng thời mang theo sức tấn công mạnh mẽ, ngay lập tức ép sát Yến Trưởng Lan. Thế nhưng, khi nhìn thấy người này xuất thủ, ánh mắt Yến Trưởng Lan thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Đúng là, không thể nói liệu kiếm đạo của người này có lệch lạc hay không. Nhưng kiếm pháp như vậy, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Yến Trưởng Lan khẽ thở dài, hắn không hề có ý nương tay, nhìn thấy đối phương đang áp sát, hắn càng không né tránh, chỉ nhanh chóng giơ cao trọng kiếm, lấy thế cương mãnh đối cứng, bổ mạnh xuống phía trước. Tiếng rít xé gió vang lên dữ dội, kiếm pháp của tu sĩ luyện kiếm không thể nói là không sắc bén. Nhưng đáng tiếc, kiếm pháp ấy không thể chiếm tiên cơ trước khi Yến Trưởng Lan nhận ra. Mà một khi không chiếm được tiên cơ, thì nhát kiếm của Yến Trưởng Lan hạ xuống, liền như phá núi đổ cây, quét sạch toàn bộ cả phòng ngự lẫn công kích của đối phương. Không để lại chút gì, sức ép từ kiếm tiếp tục lao thẳng tới ngực của tu sĩ luyện kiếm, khiến hắn phải nhanh chóng thối lui. Yến Trưởng Lan liền thu lại thanh kiếm vừa bổ ra, đồng thời mang theo thêm một đợt trọng áp khủng khiếp khác. Dưới áp lực nặng nề đè lên, tu sĩ luyện kiếm không thể chống đỡ nổi, thân thể chưa kịp đứng vững thì đã bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân tu sĩ luyện kiếm gân cốt đứt gãy, sắc mặt đỏ hồng như gắng gượng chịu đựng điều gì, nhưng sau vài hơi thở, rốt cuộc không thể kiên trì nổi nữa, phải phun ra ngụm máu tươi đang nghẹn nơi cổ họng. Phụt, lúc này, sắc mặt y từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rơi vào tình cảnh của vị tu sĩ trước. Hôn mê bất tỉnh, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thu hồi kiếm, cũng thu hồi ánh mắt, chợt phát giác rằng, các đệ tử của Ngũ Nguyên Phủ, U Duen Phu, lần này dường như không quá cao minh. Hoặc là, bản thân đã có tiến bộ nhất định, nhưng dù sao đi nữa, trận thứ hai này cũng đã bị Yến Trưởng Lan chiếm lĩnh. Hơn nữa, với sức lực của Yến Trưởng Lan, trận này cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Yến Trưởng Lan nói, xin mời giữ lại trên đài tiếp tục ứng chiến. Điều này cũng nằm trong giới hạn cho phép của quy tắc. Vì thế, Ngũ Nguyên Phủ phải phái thêm một đệ tử ra đối chiến cùng Yến Trưởng Lan. Lần này, người mà Ngũ Nguyên Phủ phái tới là một nữ tu. Nàng ta có dung nhan yêu kiều, dáng vóc quyến rũ, tựa như một yêu cơ. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù nàng lộ vẻ yêu mị, trong ánh mắt lại có nét đoan trang, mang theo vẻ chính phái. Tuy nhiên, nếu rơi vào ánh mắt của người có dụng ý, e rằng lại càng muốn khinh nhờn nàng. Diệp Thù, Yesu, khẽ nhíu mày, nữ tu này, thiên sinh mang cốt mị, nhưng rồi y lại khẽ lắc đầu, phủ nhận suy đoán ấy. Nhìn kỹ, dù cốt cách của nữ tử mang nét yêu mị, nhưng không phải thực sự là cốt mị thiên sinh, mà là do tu luyện một loại tâm pháp nào đó mà sau này hình thành cốt mị, khiến cho diện mạo nàng khác với người thường. Nếu người thường nhìn nàng lâu dài, e rằng dễ dàng bị lay động tâm thần, nhất là các nam tu chính phái, lại càng dễ dàng bị khí tức của nàng hấp dẫn, chuyển thành si mê. Dĩ nhiên, người dễ bị mê hoặc nhất, ngoại trừ các nam tu dương khí thịnh, còn có nam tu tu luyện chính dương tâm pháp, nhưng điều này chỉ là vì nàng có cốt mị hậu thiên. Nếu thực sự là thiên sinh cốt mị, thì lực mê hoặc của nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều, và chẳng những thu hút nam nhân, mà ngay cả nữ nhân cũng không tránh khỏi. Diệp Thù hơi híp mắt, không biết từ bao giờ Ngũ Nguyệt phủ lại huấn luyện ra một nữ đệ tử như vậy. E rằng là để làm quân cờ bí mật trong cuộc tranh đấu này. Lúc này phái nàng ra đối chiến cùng Yến Trưởng Lan, cũng coi là một nước cờ khôn ngoan. Dù Yến Trưởng Lan chưa hề bộc lộ nhiều bản lĩnh, nhưng người thông thạo tin tức cũng biết y có song linh căn phong lôi. Mà ý nghĩa của lôi đình lại cương chính bá đạo vô cùng. Theo lý mà nói, cốt mị đối với Yến Trưởng Lan có khả năng mê hoặc rất cao. Và dễ tìm thấy sơ hở trong tâm trí của y, trận này. Yến Trưởng Lan phải cẩn thận hơn. Khi nhìn thấy nữ tu này, thần sắc trên mặt Yến Trưởng Lan đột nhiên thoáng ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Dường như thấy nàng biến thành một hình dáng khác. Dung mạo như thể có vài phần tương tự với bằng hữu chí cốt A Chuyết. A Chua, nàng mỉm cười nhìn y, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hành động và thần thái của nữ tu đã lập tức kéo tâm thần của y trở về. Không đúng, A Chuyết vốn là nam nhân, lại lạnh lùng thanh lãnh, khi nào lại có vẻ dụ hoặc như nữ nhân thế này. Khi nhìn lại nữ tử này, y không thấy nàng có điểm gì giống Diệp Thù nữa, và vì thoáng ngẩn ngơ vừa rồi, trái lại khiến trong lòng Yến Trưởng Lan dấy lên một tia phẫn nộ. Sao y có thể coi nữ nhân này là chí hữu? Đúng là tựa như bị trúng tà vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Yến Trưởng Lan nhìn nữ tử trở nên trong trẻo vô cùng. Trong sự thanh tịnh còn có cả phẫn nộ, hổ thẹn, thôi đi. Chi bằng nhanh chóng đánh bại nữ nhân này để dẹp bỏ những suy nghĩ không hay vừa rồi. Thế là, Yến Trưởng Lan tay nắm chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, khi nữ tử mỉm cười với y như thể muốn nói gì đó. Y đã lên tiếng cắt ngang, không cần nhiều lời, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Lời vừa dứt, y không chút nương tay, lập tức vận chuyển mấy chục luồng pháp lực. Toàn bộ tập trung vào thanh kiếm trong tay. Tại mũi kiếm còn có lôi điện đan xen. Nữ tu nhận thấy từ thanh kiếm phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng như muốn hủy diệt cả trời đất. Kinh hoàng thất sắc, nàng có cốt mị trong thân. Hễ ai nhìn thấy nụ cười của nàng đều coi nàng là người mà bản thân yêu thương. Lưu luyến nhất, nhưng vì sao kẻ này lại có thể nhanh chóng tỉnh lại? Còn đối với nàng dùng chiêu thức cay nghiệt như vậy, trong lòng nữ tu đầy thắc mắc, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể cố gắng lùi lại phía sau, hy vọng có thể tránh né uy lực của một kiếm này. Nhưng nàng không ngờ rằng, kiếm này nhanh đến mức độ như vậy, hoàn toàn khác hẳn so với trường kiếm thông thường. Chỉ sau một hơi thở, nữ tu cảm thấy lôi điện đã áp sát bên mình. Dường như muốn chém nát dung nhan xinh đẹp của nàng. Nàng hoảng hốt lấy ra vài món pháp khí chắn trước mặt, chỉ để bảo vệ dung nhan của mình. Cuối cùng, những luồng pháp lực cũng cản được phần lớn công kích, chỉ còn chút ít uy lực đánh trúng cơ thể nàng, khiến nàng cũng rơi vào cảnh ngộ của hai người trước. Gân cốt đứt gãy, nội tạng tổn thương, nhưng đồng thời cũng miễn cưỡng bảo toàn được dung mạo. Do phần lớn pháp khí đều che chắn trước mặt, tuy bị thương một chút nhưng chỉ là một vết máu nhỏ xẻ trên gương mặt. Nhanh chóng có thể trị liệu, may mắn thay, nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu. Nàng cũng lập tức hôn mê bất tỉnh. Cách chương.